Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả, Tạc Nhất Phiến, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, phần 151. Tổng tài tẩu tẩu vs bí thư đệ đệ hai, cho dù là nàng cái kia suốt ngày trầm mê tửu sắc chỉ biết ăn chơi. Đàng điếm trượng phu, đều bởi vì là con cháu dễ như trở bàn tay vào hội đồng quản trị. Hưởng thụ chia hoa hồng lợi nhuận, mà nàng lại chỉ có thể ở công ty còn lao tâm lao lực. Còn phải ngoan ngoãn nghe mặt trên đám kia lão xương cốt chỉ trích mệnh lệnh. Đồng thời trơ mắt nhìn chính mình trượng phu ở bên ngoài mỹ nữ thành đàn. Võng hồng minh tinh trái ôm phải ấp, vui vẻ vô cùng thực, nàng xoa xoa nhăn thành một đoàn giữa mày tiếp tục hội báo công trạng. Nghĩ đến chính mình cái này sốt ruột trượng phu, lại nghĩ đến nửa tháng trước bởi vì phát hiện hắn mang theo bên ngoài nữ nhân đi dự tiệc. Hung hăng đánh nàng cái này chính thất phu nhân mặt, nàng nhất thời khó chịu, liền đi hộp đêm mua say phóng túng. Say rượu sau nàng đầu não phát vựng, tùy tiện chiêu chọc cái soái ca một đêm phong lưu, lấy nàng say không còn biết gì rượu phẩm đã nhớ. Không được kia soái ca khuôn mặt tuấn tú, bất quá kia hàng to xài tốt kỹ thuật có thể so hắn kia cả ngày sống mơ mơ màng màng trượng phu mạnh. Hơn nhiều, kia mất hồn thực cốt khoái ý mới làm nàng minh bạch cái gì là nữ nhân sung sướng. Đêm đó hỗn độn rách nát ký ức vẫn là sẽ ngẫu nhiên ở đêm khuya là lúc mộng hồi quanh quẩn, bất quá. Thân là đại gia trưởng tức, tỉnh lại sau nàng vội vã rời đi. Giống Hoắc gia loại này kiểu cũ gia tộc, chỉ cho phép nam nhân bên ngoài hái hoa ngắt cỏ, phong lưu thành tánh, lại cũng không cho phép nữ nhân hồng hạnh xuất tường, cấp Hoắc gia nam nhân đội nón xanh, thật đúng là vô cùng công bằng. Nàng không khỏi ở trong lòng cười lạnh một tiếng, như nàng như vậy xuất thân. Một khi bị phát hiện bên ngoài cùng mặt khác nam nhân gian díu, bị nàng kia vẫn luôn tưởng đổi cái lão bà trượng phu bắt lấy như vậy nhược điểm, sợ là khẳng định đã bị yêu cầu mình không rời nhà. Mà nàng nhiều năm như vậy vì Hoắc gia xí nghiệp làm trâu làm ngựa, đã là hưởng thụ quán loại này ở địa vị cao chỉ huy nếu định tư thái, nàng lại có thể nào dễ dàng buông tay. Nàng là tuyệt đối sẽ không ly hôn. Tùy tay thoáng nhìn chính mình chú em bí thư phóng xong tư liệu, sau còn cho nàng đoan tiến vào ly cappuccino đặt lên bàn. Nàng từ cửa sổ sát đất biên đi trở về bàn làm việc trước, ngồi trở lại to rộng làm công ghế. Tùy tay cầm lấy cà phê uống một ngụm, nói nàng cảm thấy này tiểu đệ có thể so hắn kia không biết cố gắng đại ca mạnh hơn nhiều. Không chỉ có lớn lên soái khí, người cũng hiền hòa, mấu chốt là không giống mặt khác phú nhị đại như vậy tùy ý tiêu xài. Còn nguyện ý buông dáng người từ cơ sở làm lên, nàng vẫn là thực thưởng thức người thanh niên này. Bất quá không biết vì sao, thế nhưng mặc danh cảm thấy người này có chút quen mắt. Khả năng bởi vì soái ca đều là tương tự, xấu năm mới là thiên kỳ bách quái. Các có xuân thu đi, nàng tùy tay từ trên bàn một đại chồng hồ sơ chung rút ra một quyển. Không có chú ý tới chính mình tân nhiệm chú em bí thư không có đẩy cửa mà ra, mà là yên lặng khóa trái văn phòng tổng tài đại môn. Sở Nịnh bị cảm thấy hoảng hốt gian nghe thấy một ít rất nhỏ tiếng vang. Nàng không có nghĩ nhiều, còn tưởng rằng là chú em bí thư đóng cửa tiếng vang. Nàng không để bụng cúi đầu lật xem trong tay tư liệu, này đó đồ cổ, chính mình cái gì đều không làm, chọn thứ lại là nhất đẳng nhất hào thủ, khá vậy chỉ có thể ở trong lòng mắng chửi vài câu, ngoài miệng cũng chỉ có thể khinh thanh tế ngữ giải thích trong này manh mối. Này phân trong kế hoạch tiềm tàng tiêu phí là bởi vì gần nhất quốc gia chính sách điều chỉnh. Lời nói vừa mới nói vài câu, nàng đột nhiên ngữ chung một sáp, mắt hạnh trừng to, vài giây lời nói đình trệ sau mới mở ra cánh môi tiếp tục giải thích. Bất quá nguyên bản lưu sướng quả cảm ngữ tốc lại trở nên có điểm lắp bắp, này không phải bởi vì nàng trong tay văn kiện tư liệu ra sai lầm, mà là bởi vì có một bàn tay từ nàng phía sau phàn lại đây. Lướt qua nàng cánh tay sau linh hoạt giải khai nàng áo sơ mi trước ngực đệ tam viên nút thắt. Mà kia viên nút thắt hạ đó là nàng bộ ngực nơi mà nàng hơi chút chỉ là hơi chút cúi đầu. Liền thoáng nhìn chính mình màu đen ren mỏng mềm áo ngực đã từ áo sơ mi hạ lộ ra vài phần manh mối. Còn có bên trong nửa bao phong mềm tô bạch. Mà kia chỉ bàn tay to lửa nóng lòng bàn tay vừa lúc phúc ở nàng non nớt màu đen áo ngực thượng mà lược hiện thô ráp năm ngón tay đã là leo lên kia đạn rất mềm mại vú. Nàng chỉ cảm thấy kia bàn tay to hơi hơi xử lực, không nhẹ không nặng xoa bóp đỉnh lộng, cơ hồ đều phải đem nàng tô nhũ no đủ từ áo ngực bao vây trung cấp tễ ra tới nàng dùng lớn lao lý chí ngăn chặn trong miệng kinh hô, bởi vì lần này hội nghị báo cáo sự tình quan trọng đại. Hơn nữa nàng chẳng lẽ có thể ở hội nghị qua điện thoại chung lớn tiếng kêu gọi chung nói có người phi lễ sao? Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.